mỗi thế giới tô một lần. Chương 141. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Muội muội, Văn Anh nghe thấy hành lang truyền đến đủ loại kiểu dáng thanh âm. Từ ngữ mấu chốt lại chỉ có này một cái. Những người này đều bị đã chịu này nổ mạnh tính tin tức đánh sâu vào. Nhưng so với bọn họ, đứng ở Văn Anh bên người Hà Vi, nàng biểu tình cơ hồ có thể sử dụng kinh tủng tới hình dung. Muội muội, ba cái dấu chấm than cũng không đủ để biểu đạt ra tâm tình của nàng. Nàng cùng những người này không giống nhau. Nàng là biết Văn Anh, tình yêu, người. Nàng biết Văn Anh đối Lục Gia Mi trò đùa dai. Xem qua nàng theo đuổi dẫy dụa, tái nhợt, vô vọng tình yêu bộ dáng. Như vậy biểu tình làm không được giả. Nếu không nàng lúc trước cũng sẽ không xúi dục nàng đi nếm thử một chút. Thanh xuân đau đớn chi lần đầu ngọt ngào. Nói không chừng có thể rời đi này phân đau xót. Nhưng nàng cũng không nghĩ tới chính mình thuận miệng nhắc tới. Bạn tốt sẽ thật sự xếp vào kế hoạch hạng mục nội. Thật sự tính toán đi thử. Hơn nữa liền đối tượng đều đã tìm kiếm hảo. Đại khái vô luận nam nữ ở không có tới cái này tuổi thời điểm. Đối đại nhân chi gian thần thần bí bí sự đều có vô hạn mơ màng. Cũng khát vọng làm chuyện xấu đi, nàng phỏng đoán. Tuy rằng từ chuyện này thượng cũng có thể nhìn ra Cung Huyền không đáng tin cậy. Nhưng ít ra so Đan Nghiêu hảo. Nàng tưởng, hiện tại xem ra, đâu chỉ như thế. Đan Nghiêu căn bản chính là một cái không thể đụng vào lựa chọn. Thân muội muội, nàng đầu quả tim nhi đánh run nhỏ giọng hỏi Văn Anh. Văn Anh không có trả lời nàng. Chuẩn xác mà nói không chờ nàng trả lời. Một thanh âm khác liền dành trước nàng nói. Kế muội, Hà Vi quay đầu lại. Đan Nghiêu không biết khi nào khởi đã đứng ở các nàng phía sau. Hà Vi hỏi nhẹ, hắn trả lời cũng thấp cơ hồ không người nghe thấy. Trên thực tế, đối với những người khác tới nói, thân muội muội cùng kế muội đều không sai biệt lắm, đều là không có khả năng ở bên nhau loại hình. Cho nên cơ hồ là Lục Gia Mi phun ra cái này đáp án lúc sau. Đại gia đối Văn Anh ác ý tầm mắt đều ở trong nháy mắt rút ra. Khó trách, ta phía trước còn thấy Đan học trưởng cùng Văn Anh cùng nhau ở, quả thực không cần quá săn sóc. Ta còn tưởng rằng, nguyên lai là muội muội à, wow. Cho nên ta có cơ hội theo đuổi nữ thần. Tỉnh tỉnh đi ngươi, liền tính không phải Đan học trưởng, cũng không tới phiên ngươi. Đan Nghiêu thanh âm hỗn loạn ở một mảnh rối ren nghị luận thanh. Không tự giác làm người đem âm lượng giáng xuống. Cảm tạ Lục đồng học đối ta muội muội giữ gìn. Trên hành lang người hiểu chuyện suýt nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Lục đồng học, như vậy mới lạ xưng hô trong nháy mắt kéo xa hai người khoảng cách. Bọn họ không cấm suy đoán hai người xác thật là chia tay. Bọn họ ở trong lòng tức khắc não bổ đông đảo phiên bản. Bao gồm hắn lấy muội muội thử bạn gái. Phát hiện bạn gái đối hắn cũng không tín nhiệm. Hạt ăn phi giấm. Vì thế hai người đại xảo một trận. Như vậy nháo bẻ từ từ. Nhưng mà không có người phát hiện. Hắn không mang theo bất luận cái gì cảm tình biểu tình cùng thanh âm. Nếu nghiêm túc nghe, có lẽ còn có thể nghe thấy bên trong toát ra một tia châm chọc ý vị. Cái này làm cho chú ý tới Lục Gia Mi không lưu ý khắp một chút bạn tốt. Nàng từ hắn xuất hiện khởi. Lại đột nhiên trở nên có vài phần khẩn trương. Thẳng đến vừa mới kia một khắc, hắn thẳng đứng ở Văn Anh phía sau, dùng giống như băng chất ánh mắt nhắm ngay chính mình, làm nàng trong lòng sinh ra lạnh lẽo. Nhưng mà cũng bất quá ngắn ngủn vài giây thời gian, nàng cảm xúc liền bình phục xuống dưới, bởi vì này đại biểu nàng không có làm sai. Nếu cái này nữ hài tử đối hắn ảnh hưởng có lớn như vậy, sớm một chút cắt đứt luôn là không có sai. Nàng điều chỉnh biểu tình, nhưng lời nói còn không có nói ra, liền lại lần nữa nghe thấy hắn mở miệng nói. Nhưng ngươi bằng hữu đối ta muội muội danh dự đã tạo thành tổn hại. Ta muốn cầu nàng trước mặt mọi người đối ta muội muội tiến hành xin lỗi. Lục Gia Mi nhẹ hít vào một hơi, chỉ cảm thấy trên mặt có chút cay, không phải nàng đã làm sai chuyện, cũng hoàn toàn không yêu cầu nàng xin lỗi. nhưng hắn đem mọi người lực chú ý đều dẫn đường trên người nàng. Hắn rõ ràng có thể trực tiếp cùng đương sự đối thoại. Nhưng hắn không có, có trong nháy mắt, Lục Gia Mi thậm chí hoài nghi chính mình tiểu tâm tư bị hắn xuyên thủng. Nàng ổn định tâm thần nói, hẳn là, cái gì sao, liền tính là kế muội cũng, nàng bạn tốt không quá vui, nhưng cũng đỉnh không được mọi người khiển trách áp lực. Nàng có lệ mà đối Văn Anh nói một tiếng, thực xin lỗi, Văn Anh liền đứng ở chỗ đó, từ đầu tới đuôi cơ hồ không có nói qua nói mấy câu. Giờ phút này nàng nhu hòa ngoan ngoãn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh, giống một cái thiện lương khoan dung tiểu học muội. Không có quan hệ, học tỷ cũng là người đều sẽ phạm sai lầm, đúng hay không? Đan Nghiêu từ vừa mới bắt đầu vẫn luôn đóng băng mặt rốt cuộc có sơ qua biến hóa. Hắn hơi hơi kinh ngạc chọn hạ mi, cúi đầu nhìn chính mình, muội muội, liền muốn nhìn thấy sửa ác từ thiện tiểu ma nữ. Hà Vi thề, nàng không sai biệt lắm muốn xem thấy bạn tốt sau lưng thánh quang. Nàng dư quang quét một chút hành lang, các nam sinh đại khái bị mê đảo hơn phân nửa đi. Ít nhất trước mắt không có người sẽ cự tuyệt như vậy điểm mỹ ngon miệng nữ hài tử. Bởi vì nàng liền hảo muốn đi xoa nàng đầu. Cũng không phải, ít nhất đối diện xin lỗi người kia mặt đều tái rồi. Phỏng chừng là bị, thánh quang chiếu khắp, mau ghê tởm phun ra lại không thể không nghẹn trở về đi. Lúc này, đại khái đã không có người nhớ tới. Văn Anh mới vừa tiến trường học thời điểm bị lớp các nam sinh nhất trí dán lên. Học sinh dở, hư nữ hài, như vậy nhãn, thành nghiệp ngồi ở trên bàn sách, hoảng tranh đơn chân cùng người nói chuyện phiếm thiên, cao tam học tập áp lực một đại, khóa gian thời gian di đủ chân quý. Hắn mới vừa bởi vì đối phương một câu cười phủng bụng, đã bị đột nhiên trở về Đan Nghiêu kéo đi ra ngoài. Vừa mới còn cười đến đau bụng thật mạnh ăn một quyền. Hắn mãnh tê một hơi. Không thể tưởng tượng mà nhìn đối diện người. Người làm gì? Đệ tử tốt động thủ đánh người. Quá mẹ nó khó gặp. Hắn đều choáng váng. Người cùng Lục Gia Mi nói gì đó. Đan Nghiêu mặt mày lạnh lùng. Lạnh lẽo mà nhìn chăm chú vào hắn. Thành nghiệp vừa nghe. Bỗng nhiên sinh ra vừa phân tâm hư. Người đã biết. Cũng không có gì. Chính là người nói cho ta. Ta xem nàng vẫn luôn vì cái này phiền lòng. Đan Nghiêu mắt lạnh nhìn chính mình thân cận nhất bạn tốt. Ta đã nói cho ngươi, đừng cùng người thứ hai nói. Nếu không phải hắn cả ngày phiền chính mình, nếu không phải đối phương là thành nghiệp, hắn sẽ không đem ta cùng hắn không có khả năng. Nguyên nhân nói cho hắn. Hắn nói xong về sau làm đối phương luôn mãi đảm bảo sẽ không nói đi ra ngoài. Nhưng thực hiển nhiên bí mật thứ này chính là vĩnh viễn không cần nói cho người thứ hai. Người nữ hài tử đều khóc. Ta là không biết ngươi vì cái gì gạt người khác. Này có cái gì cùng lắm thì. Ta ba mẹ còn ly hôn đâu. Ok. Ta tạm thời thông cảm ngươi không nghĩ bị người chế giễu tâm tình. Nhưng ngươi cũng muốn thông cảm Gia Mi đi. Chuyện này căn bản là không phải sự. Ngươi hà tất làm nàng bởi vì ngươi cùng ngươi muội muội quan hệ. Liền cả ngày ăn không ngon ngủ không tốt. Hắn nói còn chưa dứt lời, đã bị Đan Nghiêu đột nhiên nắm lấy cổ áo. Hắn có thể từ đối phương dần dần buộc chặt động tác. Cảm giác được hắn tức giận. Có trong nháy mắt, hắn thậm chí cảm giác được loãng không khí. Làm hắn không thở nổi. Người muốn đuổi theo nàng liền chính mình cùng nàng nói. Người biết chúng ta đã chia tay. Đan Nghiêu sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn. Đừng lấy ta đương ngụy trang. Đừng lấy chuyện của ta đương lấy lòng nàng lợi thế. Lâu, từ Lục Gia Mi làm trò mọi người mặt nói ra kia một câu khởi. Hắn trái tim liền một tiếng, đông, đông, trầm trọng mà cố hết sức mà nhảy lên. Thời gian ở kia một khắc trở nên rất chậm. Chậm đến hắn có thể không ngừng mà suy nghĩ có thể xử lý như thế nào. Có cái gì bổ cứu thi thố. Bên tai như là có ầm ầm ầm tiếng sấm, làm hắn cơ hồ nghe không thấy người khác nói. Nhưng thời gian lại thực mau đi qua, bởi vì hắn cái gì cũng chưa có thể nghĩ ra được. Trừ bỏ làm người kia hướng Văn Anh xin lỗi, vì nàng phỉ báng xin lỗi. Đối với đã định sự thật, hắn không có bất luận cái gì biện pháp. Ta, Thành Nghiệp tức giận vừa muốn phản bác, lại đột nhiên ở bạn tốt ánh mắt thấy chợt lóe rồi biến mất bị thương. Bị thương, hắn kinh ngạc, chính mình không nhìn lầm đi. Đến mức này sao? Tính ta thực xin lỗi ngươi. Hắn thở dài vẫn là xin lỗi. Việc này là ta làm sai. Ta cho rằng như vậy xử lý đối mọi người đều hảo. Là ta tự chủ trương. Ngươi cảm thấy có thể như thế nào bổ cứu? Nói đi, tính. Đan Nghiêu ở được đến xin lỗi lúc sau buông lỏng tay ra. Kia một đoàn liệu đến hắn làn da gần như khô cạn hòa. Bị đâu đầu mà xuống mưa to tưới đến thấu ướt. Hắn đột nhiên ý thức được. Liền tính hắn đánh bạn tốt lại có thể thế nào? Được đến đối phương xin lỗi lại có thể thế nào? Sự tình đã xảy ra. Không thể vãn hồi. Ở hắn đưa bọn họ quan hệ nói cho bạn tốt thời điểm. Chưa chắc không phải muốn làm một loại thử. Thử người ngoài đối bọn họ quan hệ cái nhìn. Nhưng chỉ cần nhìn đến đối phương đến nay vẫn cứ mờ mịt khó hiểu bộ dáng. Hắn liền biết, này đó đều chỉ là vô dụng công. Tính, người tưởng cũng không sai. Nếu nói Thành Nghiệp vừa mới còn có vài phần không tình nguyện. Hiện tại thấy bạn tốt phảng phất nản lòng thoái chí ánh mắt. Cùng hắn trong nháy mắt bị rút ra sở hữu tinh lực bộ dáng. Rốt cuộc đánh đáy lòng tỉnh lại chính mình hành động tới. Hắn có chút lo lắng. A Nghiêu ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt không quá đẹp. Không có việc gì. Ngươi về phòng học đi. Ta rít điếu thuốc liền trở về. Thành Nghiệp lưu luyến mỗi bước đi. Xem đối phương ỉ ở chân tường rũ mắt không nói lời nào. Nói là hút thuốc. Nhưng hắn căn bản là không gặp đối phương đem hộp thuốc lấy ra tới. Hắn thề hắn chưa từng xem qua bạn tốt như vậy thất hồn lạc phách bộ dáng. Cũng chỉ có phụ thân hắn tái hôn. Hắn đi gặp vị kia kế muội lúc sau. Hiện tại hắn biết chính là Văn Anh. Có thể cùng chi so sánh. Văn Anh không nghĩ tới Lục Gia Mi sẽ sớm như vậy đâm thủng chân tướng. Kỳ thật nguyên quỹ đạo cũng có này vừa ra. Bất quá hẳn là phát sinh tại hạ nửa năm học sự. Lục Gia Mi không thể nhịn được nữa. Mới dùng chuyện này đương đòn sát thủ. Đem nguyên chủ đáy lòng cuối cùng ngọn lửa đều véo tắt. Dựa theo nguyên bản nguyên chủ biểu hiện tới xem. Nàng giống như là một cái ác độc tiểu cô. Không ngừng phá hư ca ca cùng bạn gái cảm tình. Ngay từ đầu còn thực thu liễm. Sau lại càng ngày càng khác người. Ở trong trường học đối Đan Nghiêu làm ra một ít tương đối quá mức vượt rào hành động. Cho nên sự tình tuôn ra sau. Mọi người đối nàng đánh giá đều là. Không biết liêm sỉ. Dây dưa chính mình ca ca. Chẳng sợ không có huyết thống quan hệ. Từ đạo đức góc độ tới xem cũng đáng đến người đi khiển trách. Nàng cũng không cho rằng nguyên chủ hành vi đều là đúng. Chỉ là cảm thán rất nhiều thời điểm người vận mệnh chính là như vậy. Vô số tiểu hồ điệp kích động cánh đem nó phiến hướng. Đã định, quỹ đạo, nếu làm nguyên chủ nhảy ra chính mình tiểu cách cục tới xem. Nàng chưa chắc còn sẽ làm những việc này. Tựa như chính mình xem nàng giống nhau. Đồng dạng, nàng đột nhiên nghĩ đến. Nàng ở thế giới của chính mình không thể thành công. Có phải hay không chính là bởi vì vô pháp nhảy ra hắn cách cục đâu. Văn Anh đứng ở thư viện cái giá hạ. Đột nhiên tự hỏi nổi lên quan trọng nhân sinh triết học vấn đề. Nàng gần nhất chạy thư viện chạy cần. Một là bởi vì học tập thành tích lại lần nữa trượt xuống. Nhị là sắp cuối kỳ khảo. Một lần lễ kỷ niệm hoa đi nàng không ít thời gian. Tuy rằng nguyên chủ có vũ đạo đáy ở, nhưng tưởng luyện hảo cũng yêu cầu đầu nhập thời gian tinh lực. Cho nên nàng không thể không lâm thời ôm cái chân Phật. Ở nàng nhón chân chuẩn bị gỡ xuống một quyển sách thời điểm. Có một bàn tay lướt qua nàng. Đem nàng tầm mắt đối lao thư cầm xuống dưới, kia tiểu tử thật xoái. Đan Nghiêu niệm một lần thư danh. Tầm mắt rơi xuống nàng trên mặt. Chọn một chút lông mày. Viết mệt mỏi nhìn xem không được. Nàng lập tức rút về tới. Dùng cảnh giác mà ánh mắt xem hắn. Người như thế nào ở chỗ này? Ca ca tốt nhất vẫn là đừng cùng ta đãi ở bên nhau. Miễn cho ta lại phải bị người mắng. Ca ca, hai chữ. Nàng cắn phá lệ rõ ràng. Hắn ngón tay hơi hơi vừa động. Giám sát muội muội việc học chẳng lẽ không phải trách nhiệm của ta nơi? Hắn biểu tình lãnh đạm, trở tay từ phía sau kệ sách rút ra một quyển sách. Hơn nữa, không có người quy định ngươi tới thư viện đọc sách, ta liền không thể tới. Chờ hắn thấy sách vở thượng tiêu đề, sự quyến rũ của sói. Tức khắc khuôn mặt cứng đờ, trong không khí xấu hổ tràn ngập. Xì, Văn Anh rốt cuộc vẫn là nhịn không được cười lên tiếng. Chủ yếu là đối phương loại này cực lực muốn cho chính mình biểu hiện lạnh nhạt xấu hổ biểu tình quá buồn cười. Thế cho nên nàng cười đến lui về phía sau một bước đụng phải kệ sách. Liền ở nàng nghe được đỉnh đầu phát ra sách vở lay động thanh âm. Ngay sau đó có một đạo bóng ma rơi xuống hắn trên đầu thời điểm. Nàng đột nhiên bị người đột nhiên đi phía trước một túm. Sách vở thật dày bìa mặt nện ở hắn vươn đi chắn cánh tay thượng. Thật mạnh tạp tới rồi trên mặt đất. Nội trang rơi rụng. Đàn Nghiêu thấp giọng hỏi. Không có việc gì đi. Văn Anh bị hắn toàn bộ hộ ở trong ngực. Eo bị khoanh lại. Đầu mặt sau chắn một con bàn tay to. Đem nàng tóc ti đều hộ kín mít. Có thể có chuyện gì? Nàng đôi tay bị đè ở hắn trước người. Không được tự nhiên động động. Không. Vậy là tốt rồi. Hắn chuẩn bị buông ra nàng. Tay đi xuống xẹt qua nàng tóc. Như là tưởng giúp nàng sửa sang lại. Lại trầm mặc mà dừng lại. Năm ngón tay thu nạp phóng tới chân sườn. Bên kia Hà Vi tới tìm Văn Anh. Đột nhiên không kịp phòng ngừa gặp được một màn này. Bá. Mà một chút chuyển qua thân. Trong lòng thịch thịch thịch nhảy đến bay nhanh. Quảng cáo. Cách chương.